Chiến thần bất bại, chương 1148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1148. Đây tuyệt đối là một loại ảo giác. Hai mắt Mas phủ đầy tơ máu, nổi giận gầm lên một tiếng, vươn người đi lên nghênh tiếp. Siler quay đầu liếc nhìn thi thể không lành lặn bị nổ tay chân nát như của Lawson, cắn răng đi về hướng Tiêu Chính Văn. Trận chiến hôm nay, nếu phải chết cũng phải kéo theo Tiêu Chính Văn chết cùng. Tiêu Chính Văn, hành động này của mày đã vi phạm hiệp ước quốc tế. Chúng mày, hiệp ước quốc tế, mày còn mặt mũi nhắc hiệp ước quốc tế với tao sao? Vậy bọn mày giết hại dân thường thì tính thế nào? Trong thành Cẩm Quan, hơn 70.000 người chết dưới họng súng của bọn mày. Cái gọi là hiệp ước của bọn mày ở đâu rồi? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi ngược lại. Bọn tao là người Mễ Quốc. Bọn chúng là người Hoa Quốc. Siler lớn giọng hét lên. Trong mắt hắn, Mễ Quốc là nước có đặc quyền. Mễ Quốc có thể vung tay múa chân với người khác. Có thể tùy ý sát hại người dân của những nước khác. Các nước khác nhất định phải tôn trọng hiệp ước quốc tế. Chỉ mỗi mình Mễ Quốc là ngoại lệ. Mạng của người Mễ Quốc bọn mày, trong mắt tao cũng không bằng cỏ rác. Bọn mày không chỉ bị giết hết mà cho cốt của bọn mày cũng sẽ được rải trên ruộng đồng để làm phân bón. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Hỗn xược, Cai nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra một thanh kiếm dài, chĩa thẳng vào Tiêu Chính Văn. Không chỉ bọn chúng đâu, cả bọn mày cũng thế. Không phải bọn mày thích công bằng sao? Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, trên mặt lộ ra vẻ ung dung thoải mái, không mảy may sợ hãi. Mas híp mắt lại trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Lẽ nào Tiêu Chính Văn đã đạt tới cảnh giới 6 sao? Nhưng hắn lại không cảm nhận được từ trên người Tiêu Chính Văn luồng sức mạnh ấy. Ngược lại, luồng sức mạnh trên người Tiêu Chính Văn vô cùng nhạt nhòa, giống như còn chưa đạt tới cảnh giới chiến thần. Đây tuyệt đối là một loại ảo giác. Tiêu Chính Văn, bọn tao đều là long soái cấp 5 sao thật. Nhưng có một tin tức không tốt muốn nói với mày. Thật ra long soái cấp 5 sao cũng không phải là cực hạn của cảnh giới chủ soái. Có thể mày cũng không biết. Thật ra trên long soái 5 sao còn có 6 sao. Hôm nay, nếu mày không tự mình ra trận, có lẽ bọn tao sẽ không chết thảm dưới lửa đạn của mày. Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi. Siler lạnh lùng bật cười ha ha, rút thanh kiếm dài ra. Không sai, rất đáng tiếc phải thông báo với mày. Mas đã đột phá lên cảnh giới 6 sao. Vậy nên hôm nay mày nhất định phải chết cùng bọn tao. Cai đứng ở một bên nở nụ cười độc ác. Ba người bọn chúng tạo thành hình tam giác, vây Tiêu Chính Văn ở giữa. Tiêu Chính Văn tỏ vẻ vô cùng đồng cảm nhìn ba kẻ này. Trong mắt bọn chúng, cấp 6 sao đã là đỉnh của chóp. Nhưng trong mắt Tiêu Chính Văn, 6 sao hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cách chương.